Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, Á quân không đáng sợ. Ai cõng nổi ai xấu hổ. Canh thứ hai, một như lần trước mùa giải trận chung kết đánh bại IG thu hoạch được quán quân như thế. Lý Mục nhìn xem cấp tốc lau đi nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn đỏ lên phết cơ. Cảm thấy than nhẹ, cái này trước hai trận bị quản chế tại chiến thuật. Trận thứ ba hậu tích bạc phát, nhưng cái này hậu tích bạc phát cũng vẻn vẹn chỉ là Faker một người mạnh mẽ lên mà thôi. Đám người còn lại nên phạm sai lầm sẽ còn phạm, mà lại bang cho Lý Mục cảm giác tựa như là thu được Kim Nguyên Bảo tên ăn mày. Nếu như kia một đợt đoàn chiến bang không có lựa chọn cưỡng ép dùng tốc biến giết chết Tuyết, mà là quanh co một chút, có lẽ xác kia dao động chết người sẽ càng nhiều. Đồng thời hắn cũng sẽ không chết. Cứng rắn muốn để bang cõng nồi có lẽ so sánh qua phân. Dù sao cái này ba bàn hắn phát huy chung quy chung củ, chết cũng đều là bất đắc dĩ tình huống dưới. Không có mình bởi vì tẩu vị sai lầm xuất hiện tặng tình trạng. Nhưng so với SMLZ phát huy, lần này, hắn kém quá xa. Cuối cùng một trận đấu chuyển vận biểu Lý Mục nhìn, lão tặc tổn thương có 102 toàn trường. Tiếp theo là hắn cái này Riz, bằng danh tạo thành tổn thương ngay cả lão tặc 1/2 đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, bang cuối cùng này một thanh cùng vẩy nước cũng không có gì khác biệt. Ngược lại là Faker tổn thương cùng Lý Mục là cơ bản ngang hàng. Lần lượt sau khi bắt tay, Lý Mục vỗ vỗ Faker bả vai lấy đó an ủi. Sau đó, chính là sắc nâng chén thời khắc. Đầy trời kim sắc mưa chậm chậm rơi xuống. Cùng sắc đội tiêu là một cái nhan sắc. Nếu như kỳ tích có một loại nhan sắc, như vậy nhất định là sắc nhan sắc. Tôn Á Long nức nở nói. Nâng chén đi, sắc, cầm lấy thuộc cho các người cúp vô địch. Tại vô số người nước ngoài tiếng ồn ào bên trong, sắc bao quát huấn luyện viên, cùng tay trái ở bên trong. Tất cả mọi người quay chung quanh tại cúp trước mặt, sau đó đem dơ lên cao cao. Ánh đèn tụ tập. Ngược lại là đằng sau cô đơn rời sân SKT chiến đội không người hỏi thăm. Đây chính là điện tử thi đấu tàn khốc. Ai cũng sẽ chỉ nhớ ký hạng nhất. Chỉ có hạng nhất mới có thể được ghi vào sử sách. Quen thuộc sau trận đấu phỏng vấn khâu rất nhanh tới. Bắc Mỹ Chí Mạng người chủ trì tóc vàng đại dương mã mặt mỉm cười. Đứng tại Lý Mục bên người nói một trận Anh ngữ. Lý Mục nghe không hiểu, nhưng ở ống kính chụp ảnh mình thời điểm vẫn là lộ ra tiếu dung. Sau đó làm bộ rất hiểu nhẹ gật đầu. Sau đó ngay tại Lý Mục đã làm tốt tiếp nhận phỏng vấn chuẩn bị lúc, lại nhìn thấy người chủ trì đi trước đến khác một bên đi phỏng vấn Sử Sâm sáng tỏ. Lý Mục đầu tiên là mộng bức, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Dù sao cũng là tập xuất khí cùng tài nghệ vào một thân nhân vật chính nha. Khẳng định là muốn cuối cùng mới tiếp nhận phỏng vấn. Ân, không có tâm bệnh. Phỏng vấn Tiểu Minh vấn đề tương đối chính thức nói. Đại khái nói đúng là Sử Sâm Minh làm lần thứ nhất tham gia thế giới tổng quyết tái. Đồng thời cũng là trong trận chung kết hai chi đội ngũ bên trong tuổi tác nhỏ nhất tuyển thủ. Hiện tại cảm giác như thế nào? Đối với mình phát huy cùng biểu hiện có hài lòng hay không loại hình? Nhưng mà Sử Sâm Minh cười ngây ngô thật lâu mới không có dinh dưỡng hồi phục hai câu. Hắn quá kích động có chút nói không ra lời. Mà người chủ trì tựa hồ cũng biết Smo khó đối phó. Chỉ là hỏi một cái vấn đáp đề. Từ mã lão tặc cái này chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được rồi. Lão tặc không vui, gật đầu qua đi lại mặt lạnh lấy ở phía sau bổ sung một câu. Ta phi thường cảm tạ đội hữu của ta nhóm, đồng thời cũng cảm tạ ủng hộ chúng ta đám fan hâm mộ. Về sau ta sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Đường phiên dịch đem lão tặc nguyên thoại tự thuật sau khi ra. Ngoài, cái kia tóc vàng đại dương mã lập tức chấn kinh. Lần trước phỏng vấn lão tặc thời điểm nàng thế nhưng là biết đến. Con hàng này tựa như táo bón, nửa ngày nghẹn không ra một cái dám tới. Cho nên nàng cũng không muốn mũi dính đầy cho. Ai có thể nghĩ tới lần này thế mà chủ động. Về sau là Gogowing. Gogowing cảm xúc đã bình phục rất nhiều. Hắn tĩnh tĩnh nghe đại dương mã vấn đề. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cái vấn đề bên trong lại đề cập đến S3, S4 cùng S5 người ba cái mùa giải. Cuối cùng, cũng nâng lên Lý Mục ID. Gogowing đại khái biết người chủ trì muốn hỏi gì. Nghề nghiệp của ngươi kiếp sống đã rất dài ra, mà lại ngươi là trên thế giới cái thứ hai lấy vượt qua 25 tuổi thu hoạch được thế giới tổng quyết tái quán quân người. Bây giờ có thể nói một chút cảm thụ của ngươi sao? Gogowing hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ống kính. Tại thời khắc này, trong nước thậm chí thế giới phạm vi bên trong, không biết có bao nhiêu người xem đều đang nhìn chăm chú Gogowing. Ta, Gogowing chỉ nói ra một chữ, cảm xúc liền xuất hiện kịch liệt chập trùng. Ngay sau đó hiện trường truyền đến vô số reo hò cùng tiếng vỗ tay. Khích lệ Gogowing nói tiếp, lần này, thanh âm của hắn lộ ra phá lệ bình tĩnh. Bình tĩnh có chút quá phận, ta tại nghề nghiệp của ta kiếp sống bên trong, muốn cảm tạ một người, nếu như không phải hắn, ta khả năng tại S5 mùa giải liền đã xuất ngũ. Phiên dịch đem lời này thuật lại về sau, hiện trường bắt đầu lục tục có người kêu gào Lý Mục ID. Lý Mục cũng hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Gogowing thế mà tại phát biểu đoạt giải quán quân cảm nghĩ lúc nói những thứ này. Hắn chính là đội hữu của ta, cũng là đội trưởng của ta, Gogowing nói nghiêm túc. Chợt hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn qua đúng là phải hướng Lý Mục cúi đầu cảm tạ đồng dạng. Nhưng Lý Mục phản ứng nhưng nhanh hơn hắn nhiều. Tại Gogowing cúi đầu kia một sát na, Lý Mục trước một bước nắm ở MLXG bả vai. Sau đó vòng qua đến, bắt lấy Gogowing bả vai, đồng dạng cúi đầu. MLXG tại một mặt mộng bức tình trạng bên trong bị Lý Mục nhấn xuống đầu. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đưa tay nắm qua Sử Sâm Minh Hòa lão tặc, năm cái vừa mới tại trên sân khấu chinh chiến tiểu hòa tử làm thành một vòng. Đầu đối đầu, bả vai nắm cả riêng phần mình bả vai, hiện trường tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Gogowing thần sắc thoáng ngơ ngác, chợt lộ ra sán lạn thô kệch tiếu dung. Chúng ta là một đoàn thể, ta muốn cảm tạ bọn hắn. Đồng thời, ta cũng muốn cảm tạ chính ta. Gogowing phỏng vấn kết thúc. Đến phiên MLXG lúc, MLXG đáp lại phong cách so với các đội hữu đến còn kém rất nhiều. Hắn chỉ là tại ống kính trước bình thản nhưng lại không mất bá khí nói một câu. Lúc trước ta cũng đã nói, cái này ba trận đấu, Đỏ, Tiểu Long, Baron, ta tất cả đều muốn. Ta ma lạt MLXG, làm được, oanh, tự tin đối Âu Mỹ khán giả lực trùng kích là to lớn. Bọn hắn không thích nhăn nhăn nhó nhó, liền là ưa thích loại này cuồng ngạo không bị trói buộc bá khí. Vô số người kêu gào ma lạt MLXG danh tự. MLXG biểu hiện hoàn toàn chính xác thu được tất cả khán giả tôn kính. Cuối cùng, đến phiên Lý Mục. Tóc vàng đại dương mã một mặt ý cười đi vào Lý Mục trước người. Nàng vẫn không nói gì lúc. Hiện trường tiếng gầm liền vang vọng trọn vẹn hơn một phút đồng hồ mới bình tức. Lý Mục bị nàng như thế chăm chú nhìn. Cảm giác chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Rốt cục, tiếng gầm bình tức. Tóc vàng đại dương mã hơi trầm tư. Xử trí từ hoàn tất về sau. Mở miệng hỏi, đã từng. Người cách vô địch thế giới bảo tọa có thể đụng tay đến. Nhưng một lần kia ngươi không có lấy đến. Tin tưởng lần này thu hoạch được vô địch thế giới sẽ có càng nhiều cảm xúc đi. Lý đội trưởng cảm thấy, vì cái gì lần này các ngươi có thể lấy ba, không thành tích chiến thắng SKT đâu. Lý Mục trầm mặc 2 giây. S5 thời điểm, ta không đủ mạnh đi. Về phần lần này, ta có thể yên tâm đi phía sau lưng toàn bộ giao cho ta các đội hữu. Bởi vì bọn hắn rất mạnh. Về phần tại sao có thể 3-0, ta cảm thấy có thể là bởi vì chúng ta. ADC tuyển thủ phát huy muốn so tuyển thủ phát huy tốt hơn nhiều nguyên nhân a. Hậu trường, vừa đi vào phòng nghỉ bang đột nhiên một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa có mới ngã xuống đất. Hắn một mặt mộng bức đứng dậy, cảm thấy kia cỗ cảm giác không ổn nói cho hắn biết. Vừa mới có phải hay không xảy ra chuyện gì đối với hắn không quá hiếu hảo sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.